Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, quyền trưởng chi tranh. Côn sắt, ẩn chứa huyền khí, uy lực kinh người, cái nào chỗ là man nhân trời sinh ra dày thịt thô, đều không có cách nào gánh vác được, trực tiếp bị đánh đến da chóc thịt tung tóe, máu tươi chảy đầm đìa. Dương Vũ thể nội hiếu chiến huyết dịch sôi trào, hắn cười to nói, đến nhiều một chút có thể đánh a, chỉ bằng các ngươi quá yếu. Dương Vũ tiếng cười rơi xuống, côn sắt thướt tha, huyền khí như gió lốc mưa, tại kia bốn tên thụ thương man nhân trên thân liên tục tứ ngược. Bọn hắn căn bản là lui chi không kịp cùng, càng là cản chi không ở. Đường Dương Vũ côn sắt bị thu hồi thời điểm, cái này bốn tên man nhân đã là máu me khắp người, ngã xuống vũng máu ở trong. Dương Vũ cũng không thèm nhìn bọn hắn, côn sắt rũ xuống trên mặt đất, theo hắn chạy về phía trước. Côn sắt vạch ra một trận kịch liệt hỏa hoa, những cái kia không sợ sinh tử ngục nô một khi tới gần, chính là một côn quất bay. Căn bản không có ai có thể ngăn cản được. Rất nhanh, tại khu thứ nhất bên trong xuất hiện một con đường máu. Đều là ngục nô máu, trải hiện thật dài một đường. Vô cùng hãi nhiên, những cái kia âm thầm chú ý ngục tốt đều cảm thấy tê cả da đầu. Kia kéo lấy côn sắt thiếu niên chiến lực không thể so với bất luận cái gì một lão đại chênh lệch a. Dạng này một thiếu niên nếu là muốn vượt ngục, không phải có khu trưởng ra mặt mới cản đến hả? Dương Vũ đi bao xa, Tiểu Hắc liền đi theo chạy bao xa, không có người nào có thể ngăn cản được bước tiến của bọn hắn. Dương Vũ xuất hiện, rốt cục kinh động đến liên minh từ lão lớn một trong Thạch Thái Sinh. Hắn cũng là ngồi ở phụ cận đây sơn nhạc ở trong là vua. Thạch Thái Sinh tay không tấc sắt xuất hiện ở Dương Vũ ngay phía trước. Hắn như là một tôn thiết tháp đứng tại điểm cao, giống như một tôn kim cương, ánh mắt đồng long lanh, khí thế kinh người. Đã từng, Thạch Thái Sinh quá trên chiến trường xé sống qua Đại Hạ Hoàng Triều 7749 tên chiến sĩ cùng một chiến tướng mới bị bắt làm tù binh. Dưới mắt biến thành tù binh vẫn như cũ là rất huy không giảm, trở thành ngục nô lão đại. Tuy cuối cùng thân khó mà thoát khỏi thân phận này, thế nhưng là hắn muốn giết nhiều mấy cái Đại Hạ Hoàng triều nhân tài cam tâm. Tỷ như giống trước mắt cái này tuổi trẻ thiếu niên đúng là hắn rất muốn nhất săn giết đối tượng. Dạng này những năm tuổi trẻ thiên tài dù là tại sơn ngục ở trong còn có nhất phi trùng thiên khả năng, vậy hắn Thạch Thái Sinh liền đem tên thiên tài này bóp chết, giảm bớt hắn đồng bào nguy cơ. Đây cũng là hắn Thạch Thái Sinh tham sống sợ chết lý do. Thạch Thái Sinh có một người đã đủ giữ quan ải khí khái. Hắn lạnh lùng nhìn xem, nhỏ nhắn xinh xắn, Dương Vũ. Trong mắt không có nửa điểm ý khinh thường, có chỉ là nồng đậm sát khí. Cái khác ngục nô không còn vây giết Dương Vũ, đều đem địa phương đưa ra đến cho Thạch Thái Sinh. Bọn hắn tin tưởng chỉ có Thạch Thái Sinh xuất thủ, thiếu niên trước mắt này hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn ngăn ở hắn phía trước Thạch Thái Sinh, nhuốm máu côn sắt xa xa chỉ đi nói, man nhân kẻ cản ta chết. Từ nhỏ Dương Vũ liền biết Đại Hạ Hoàng triều con dân cùng man tộc người thế bất lưỡng lập, đến cùng là thế nào một chuyện hắn cũng không biết, hoặc là địa bàn chi tranh, hoặc là chủng tộc chi tranh, tóm lại trời sinh bị quán thâu địch ý bẩm sinh. Lão đại, nhanh làm thịt hắn, hắn thương chúng ta thật nhiều huynh đệ. Có ngục nô kêu khóc nói, đúng, không muốn buông tha hắn, quá phách lối, thật sự cho rằng chúng ta khu thứ nhất không ai a. Lại có ngục nô nói, Dương Vũ lần này biết trước mắt người man này hẳn là khu thứ nhất một tôn lão đại Thạch Thái Sinh. Hắn sớm nghe từ Kiều Hoa nói qua khu thứ nhất bên trong tình thế. Tứ lão trung tâm có một tên là man tộc người. Hắc hắc, ta thích nhất bẻ gãy chính là ngươi, dạng này thực lực không tầm thường, thiếu niên thiên tài đầu. Ngươi, Thạch Thái Sinh liệt răng đối Dương Vũ cười gằn nói, đều nói man nhân tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, xem ra thật như thế, làm người hầu của ta đều ghét bỏ a. Dương Vũ phản châm chọc nói, Thạch Thái Sinh ánh mắt trầm xuống, nện bước thế đại lực trầm bộ pháp hướng phía Dương Vũ mà đi. Mỗi một bước phóng ra, đều đem mặt đất dẫm ra một con dấu chân thật sâu. Đủ thấy lực lượng của hắn cỡ nào bá đạo, nhục ta man tộc, quỳ xuống cho ta cho ngươi một cái toàn thây. Thạch Thái Sinh vừa đi đến, một bên lấy khí thế cường đại đè ép Dương Vũ quát. Hắn toàn thân có màu vàng nhạt khí kình tại oánh vòng quanh. Những cái kia khí kình giống như từng đầu rắn mãng tại tuần tra. Uy phong lẫm liệt, Dương Vũ khẽ vẫy một chút không có trói buộc mực bật cười nói. Lời giống vậy tặng cho ngươi. Nói xong, Dương Vũ chính diện nghênh đón tiếp lấy. Hoàn toàn không sợ Thạch Thái Sinh. Hắn chỉ là hy vọng Thạch Thái Sinh thực lực đừng để hắn thất vọng mới tốt. Thạch Thái Sinh ánh mắt vẩy một cái. Một con nắm đấm màu vàng liền đối với Dương Vũ đánh tới. Một trượng nửa quyền tấc như là rắn mãng gào thét phệ nhân. Một quyền này chi uy bá đạo vô cùng, đủ để liệt thạch khai sơn. Không phải là bình thường đỉnh cấp chiến sĩ dám đón đỡ được. Dương Vũ có thể thấy rõ ràng Thạch Thái Sinh công kích này quỹ tích. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể tránh né về sau, lại tìm kiếm cơ hội ra tay, nhưng hắn không có làm như thế, mà là ngưng tụ lòng bàn tay lực lượng đối quyền này đánh ra. Quyền trưởng giao thoa, khác biệt lực lượng bắn lên lái đi. Hai người giằng co tại nguyên chỗ, ai cũng không có nhượng bộ mảy may. Hai người tóc, quần áo bay lên, tại bọn hắn phụ cận bụi đất cùng đá vụn liên tục lăn bay. Thạch Thái Sinh thị lực chớp chớp, giống như hai đạo thần mang lấp lóe, một cái khác quyền lại lần nữa oanh ra, rắn mãng bàn khẩu đại trương, muốn nhắm người mà phệ. Dương Vũ một cái khác trưởng như là gợn sóng dập dờn. Xoắn ốc kình lực như một con nhỏ vòng xoáy ngưng tụ tại lòng bàn tay đón nhận kia rắn mãng. Quyền trưởng lại một lần nữa đụng thẳng vào nhau, vẫn là cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được ai. Ta cũng không tin ngươi có thể so với ta khí lực còn mạnh hơn. Thạch Thái Sinh gầm thét một tiếng, rút quyền tái xuất quyền, lực lượng nâng cao một bước. Dương Vũ đồng dạng là thu trưởng tái xuất trưởng, lực lượng đồng dạng tại kéo lên. Dương Vũ cùng Thạch Thái Sinh hai người thô sáp tương bính. Không có người nào nguyện ý nhượng bộ mảy may. Trường cùng quyền ở giữa càng không ngừng tóe hiện lấy hai loại màu sắc khác nhau huyền khí. Tại bọn hắn tả hữu cát bay đá chạy được không đặc sắc. Bốn phía ngục nô nhóm nhìn xem cũng vì đó tặc lưỡi. Bọn hắn rất khó tưởng tượng như thế một thiếu niên lại có thể cùng man nhân Thạch Thái Sinh liều. Đến tương xứng, dù là khu thứ nhất bên trong phía trước ba vị lão đại, cũng khó khăn có loại này bản sự đi. Ghê tởm, ta nhất định phải một quyền đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Thạch Thái Sinh càng đánh càng là gấp, gầm thét một tiếng, tất cả huyền khí đang vận hành, thể nội man lực điên cuồng địa ngưng tụ tại song quyền phía trên. Đối Dương Vũ đồng thời nện như điên mà đi, man mãng quyền, đây là Thạch Thái Sinh chiến quyền, chí ít thể đánh ra 15 đỉnh lực lượng. Đủ để đem cự nham thạch đều đánh nện thành bột. Dương Vũ đã là ý thức được Thạch Thái Sinh là đem hết toàn lực. Hắn lui về sau một bước, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Nước Quyết vận hành đến cực hạn. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng địa rút ra ra, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ thành hai con vòng xoáy trở nên càng thêm gấp rút. Hình như có cơn xoáy, thanh âm ẩn chứa ở trong đó. Hắn đầu tiên là hét lớn một tiếng, vừa mới ta bất quá là dùng 8 thành chi lực, hiện tại lấy 9 thành chi lực bại ngươi. Tại thanh âm của hắn rơi xuống thời điểm, song trưởng hướng phía trước hung hăng đẩy đi ra. Đây tuyệt đối là vượt qua 20 đỉnh lực lượng. Kia xoắn ốc sóng nước đem kia rất mãng đánh cho từng khúc bạo liệt. Thạch Thái Sinh hai tay máu tươi, từng tia vết máu thấm lưu mà ra. Thân hình bên cạnh ngay cả địa rút lui. Mỗi lui một bước, đều là dẫm đến mặt đất đều xuất hiện một con hố sâu. Dương Vũ Nhất cổ tác khí, giống như long quy bàn nước, xung kích tiến lên, song trưởng tiếp tục hung hăng vỗ tới. Thạch Thái Sinh hai tay đang phát run, thế nhưng là cũng không thể không nhấc quyền lại nghênh kích. Thạch Thái Sinh lại lần nữa bị đánh lui, thế nhưng là vẫn không có đổ xuống. Hai tay ở giữa huyết dịch thấm chảy tràn càng nhiều, đau đến hắn biểu lộ càng phát ra địa khó chịu. Dương Vũ thì là tiếp tục địa rút trường, huy trường, tựa như là thủy triều. Một đợt đi, một đợt lại tới, liên miên bất tuyệt. Giờ khắc này, hắn càng phát ra địa cảm ngộ đến ba lãng toàn liệt trường tinh diệu. Giai đoạn đại thành càng phát ra địa thành thục. Chỉ sợ không bao lâu liền có thể đem cái này trường pháp tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Tại lần thứ bảy địa xung kích phía dưới, Thạch Thái Sinh hai tay bị đánh đến uốn lượn, xương cốt đã gãy, thân thể thì là nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Đem mặt đất ném ra một cái hình người hố, dương lên một mảnh bụi đất, Thạch Thái Sinh ra dày thịt thô, không có dễ như vậy tùy tiện chết. Hắn nghĩ đến muốn đứng lên, nhưng là một chân đã dẫm tại trước ngực hắn, trực tiếp đem hắn lồng ngực dẫm đến lõm xuống dưới. Phốp, Thạch Thái Sinh gấp phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều trở nên liệt nhưng khó lại có cái gì chiến lược có thể nói. Dương Vũ đạp ở Thạch Thái Sinh phía trên, nhìn xuống mà nhìn xem Thạch Thái Sinh tuyên án nói, ngươi thu thập xích cương thạch toàn thuộc về ta. Ha ha, ta căn bản không thể rời đi sơn ngục, lại làm sao thu có xích cương thạch, người nghĩ đến nhiều lắm. Thạch Thái Sinh sắp chết đến nơi vẫn là cười như điên nói. Dương Vũ sát ý khí quyển quát, thế mà không có xích cương thạch, kia cần ngươi làm gì? Thạch Thái Sinh muốn huy quyền đem Dương Vũ chân mở ra. Đáng tiếc Dương Vũ lại tại lúc này phát lực. Một cước dẫm xuyên qua bộ ngực của hắn, để hắn làm trận ngòm củ tỏi. Hắn thế mà giết Thạch lão đại, chúng ta cùng tiến lên báo thù cho hắn a. Không sai, chúng ta bị bắt làm tù binh đến nơi đây, đã là chú định một con đường chết, hợp lực làm thịt tiểu tử này cũng coi là đã kiếm được. Hắn tiêu hao lực lượng rất lớn, liền thừa dịp hiện tại ra tay giết hắn. Ở chỗ này tù binh man nhân liên tục kêu lên sợ hãi. Mỗi người bọn họ dẫn theo sắt nại ra hoặc là nham thạch đối Dương Vũ giết tới đây. Bọn hắn đều đã sớm nhận chết. Sớm ngày chết, trễ một ngày chết đều đối bọn hắn tới nói đều không khác mấy. Nhưng là có thể giết nhiều mấy cái đại hạ hoàng triều người, bọn hắn cũng thỏa mãn. Dương Vũ duỗi ra một tay, đem ném xuống đất côn sắt vồ tới. Tiểu Hắc thì là lại một lần nữa xuất hiện ở trên bờ vai hắn. Hắn cười một tiếng dài, "Tiểu Hắc, hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ chiến thống khoái." Dương Vũ huy động côn sắt, giống như trường long, hoành tảo thiên quân, rất nhiều đánh tới sắt nạy ra nhau nhau bị nện đến tuột tay. Nham thạch bị đánh đến vỡ nát. Man nhân mục nô càng là máu tươi tại chỗ. Dương Vũ thật đúng là không có tâm tình đem những người man này đều giết. Hắn hướng phía cái khác sơn nhạc một đường giết tới. Không có người nào là hắn kẻ địch nổi. Những này mục nô nhóm có không ít đều bị giết sợ. Thiếu niên này lực lượng quả thực là không có một cái nào ngọn nguồn. Nếu là khác võ giả đều muốn bị dạng này hao hết lực lượng bị vây giết mà chết. Tại cách đó không xa một tòa núi cao phía trên, có vài chục tên ngục nô bảo vệ cùng một chỗ, có trong đó ba người đứng tại chỗ cao nhất, bọn hắn đã là đem Dương Vũ giết tới từng màn nhìn ở trong mắt. mắt không đều lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Cái này ba tên ngục nô chính là liên minh lão đại. Phi mau thối ngải phi lợi, Tang Thi Hàn vô tình cùng tiểu sửu nữ sư lãnh mị. Theo bọn hắn nghĩ thiếu niên này sức chiến đấu đã là không thua gì bọn hắn. Thậm chí là còn phải mạnh hơn một phần. Đây là bọn hắn khó mà tiếp nhận sự thật. Thật sự là hậu sinh khả úy. Trung lão niên bộ dáng ngải phi lợi khẽ thở dài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.